Đan võ thần tôn, chương 590, trong vòng 10 chiêu, diệt ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn đang suy nghĩ ở giữa. Mặt khác một tôn huyết thần vệ cũng là dưới chân lảo đảo một thoáng. Tựa hồ chân kia bên trong cơ quan cũng xảy ra chút vấn đề. Diệp Tinh Hà lông mày càng sâu, căn cứ hắn đánh giá chỉ sợ này chút huyết thần vệ nhiều nhất. Tối đa cũng liền còn có thể chống đỡ thời gian một chén trà. Mà huyết xà lão tổ hạng gì kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên cũng thế, phát hiện trong đó quan khiếu. Hắn phát ra một hồi ha ha cười lớn, mặt mũi tràn đầy đắc ý, huyết xà lão tổ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, ngươi thằng nhãi con này, ngươi làm những vật này, lập tức liền muốn không chịu nổi. Ha ha ha, chờ bọn hắn không chịu nổi, chờ một lúc ta đem bọn hắn hủy đi thành mảnh vỡ về sau. Liền cái kia đến phiên ngươi, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Ta sẽ đem thế gian hung ác nhất tàn nhẫn thủ đoạn, dùng ở trên thân thể ngươi. Nhưng ngươi biết có can đảm đắc tội ta hậu quả, là hạng gì thê thảm. Diệp Tinh Hà lại là lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi là cảm thấy ăn chắc ta phải không? Nói nhảm, huyết xà lão tổ ngạo nghễ nói, ngươi cậy vào, bất quá chỉ là này ba cái tử vật mà thôi. Chờ ta phế đi ba người bọn hắn, ngươi còn có cái gì ỉ vào? Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt trào phúng, vừa rồi vội vàng đối phó Cao Triển Bằng, không thu thập ngươi. Hiện tại, rảnh tay. Tay hắn chỉ giống huyết xà lão tổ, khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Bỗng nhiên, duỗi ra một tay nắm, sau đó trước sau lật một cái. Huyết xà lão, tổ lạnh giọng nói, ngươi đây là ý gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, trong vòng 10 chiêu, diệt ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều xôn xao. Vừa rồi, bọn hắn sau khi đi vào, thấy này huyết xà lão tổ cùng huyết thần vệ đại chiến chính là bị chấn sợ nói không ra lời. Bực này tồn tại, hắn thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Là bọn hắn suốt đời đều không có được chứng kiến. Lần này đại chiến, để bọn hắn cảm giác tâm trí thần du, hoảng sợ run rẩy không thôi. Loại tồn tại này, chỉ sợ bọn họ bị tầng bên trên một thoáng, liền bị đánh đập tan. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, vậy mà nói trong vòng 10 chiêu có thể diệt huyết xà lão tổ. Mọi người nơi nào sẽ tin, này Diệp Tinh Hà, là điên rồi đi. Hắn vậy mà nói này loại khoác lác. Có người hoảng sợ nói, đúng vậy a, này tuyết. Xà lão tổ thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn ỉ vào, bất quá là khống chế này ba tôn huyết thần vệ mà thôi. Nhưng bàn về thực lực cùng huyết xà lão tổ căn bản không so được. Đúng đấy, mà lại hiện tại, huyết xà lão tổ rõ ràng chiếm thượng phong. Chờ hắn thu thập này ba tôn huyết thần vệ, đã có thể đến phiên Diệp Tinh Hà. Hắn nói trong vòng 10 chiêu, diệt huyết xà lão tổ, dựa vào cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt như xem người điên. Đều cảm thấy, hắn quả thực là điên rồi, mới nói ra những lời này tới. Mà Diệp Tinh Hà, thì nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt. Chẳng qua là bỗng nhiên ngẩng đầu tầm mắt quét tới. Đồng thời, trong mi tâm hào quang chợt lóe lên, thiên nhãn mệnh hồn, đã lặng yên phát động trực tiếp rơi vào huyết xà lão tổ trên thân. Trong chớp nhoáng này, huyết xà lão tổ tựa hồ có một loại bị người thăm dò cảm giác. Nhưng cảm giác này, rồi lại trong nháy mắt tan biến. Bởi vậy cũng không có dẫn tới chú ý của hắn. Diệp Tinh Hà cũng đã trực tiếp phát động thiên nhãn mệnh hồn. Bắt đầu thăm dò, huyết xà lão tổ khuyết điểm. Sau một lát, bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi động. Trong tay một quả ngọc phù, lặng yên hào quang lấp lánh. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ở vào huyết xà lão tổ ngay phía trước cái kia tôn huyết thần vệ. Bỗng nhiên, đột nhiên nhào về phía trước. Mọi người xem xét đều ngây ngần cả người, này không đúng rồi. Này tôn huyết thần vệ, như thế nhào về phía trước thế thì môn mở rộng. Huống chi, lúc này huyết xà lão tổ chính là một quyền hướng hắn oanh kích tới. Nhưng sau một khắc nhường mọi người càng kinh ngạc một màn phát sinh. Cái kia, huyết xà lão tổ thế công, lại là hư chiêu. Này tôn huyết thần vệ ngực thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhi đồng lúc quả đấm của hắn. Thì là không trở ngại chút nào, lại tinh chuẩn vô cùng, đánh vào huyết xà lão tổ sườn dưới thứ ba căn xương sườn chỗ. Lập tức huyết xà lão tổ một tiếng hét thảm, két, một tiếng vang giòn truyền đến, nơi đó trực tiếp lõm xuống, huyết xà lão tổ càng là, một ngụm máu đen cùng bắn ra. Rõ ràng, lần này khiến cho hắn bị thương rất nặng. Mọi người đều ngây dại, xem ra, nơi này là huyết xà lão tổ một cái cực kỳ điểm yếu. Đúng vậy a, nếu là địa phương khác bị đánh trúng tuyệt không có khả năng thụ thương lợi hại như vậy. Này tôn huyết thần vệ, lại là làm sao mà biết được. Vừa vặn đi, vận khí coi như không tệ. Mỏi, người đều mờ mịt không biết, mà huyết xà lão tổ cũng là không khỏi kinh hãi. Bỗng nhiên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát, là ngươi. Quát con, ngươi giở trò quỷ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có ứng lời. Hắn chẳng qua là duỗi ra một ngón tay, chiêu thứ nhất. Mọi người lúc này, như thế nào biết, chỉ sợ, đây là Diệp Tinh Hà tại theo ngón giữa điểm A, lập tức đều run sợ không hiểu. Chẳng qua là huyết xà lão tổ trong lòng, do dự bất định, vẫn là không tin tà. Hắn cũng không tin thiếu niên này có thể làm đến bước này. Hắn một tiếng hét lên, lần nữa đánh tới. Thế nhưng, sau một lát, lại bị một tôn huyết thần vệ đánh trúng vào xương cột sống thứ 16 căn cốt tiết chỗ. Nơi đó cũng là hắn cực kỳ yếu kém một điểm. Lại là một tiếng hét thảm kéo tới, máu tây bắn ra. Cảm giác phía sau lưng của mình đều muốn bị cắt ngang. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi câu chiêu thứ hai. Lúc này, huyết xà lão tổ cuối cùng xác định là Diệp Tinh Hà, hắn có thể nhìn ra chính mình sơ hở. Giờ khắc này, hắn sợ hãi giống liên tục. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt một mảnh khoan thai. Trên thực tế, nếu như là Diệp Tinh Hà chính mình đến cùng huyết xà lão tổ giao đấu. Như vậy coi như là hắn có thể nhìn ra huyết sắc lão tổ những sơ hở này đến cũng căn bản cũng không có cái gì dùng. Bởi vì huyết xà lão tổ đẳng cấp cao hơn hắn ra quá nhiều, thực lực mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Lực lượng mạnh hơn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, phòng ngự so với hắn tàn nhẫn, công kích so với hắn sắc bén. Hoàn toàn là toàn phương vị nghiền ép. Diệp Tinh Hà tại cùng hắn đối chiến bên trong, chỉ sợ mấy chiêu, liền sẽ bị chém giết. Mệt mỏi bên trong, lại nơi nào có nhàn. Hạ có thể nhìn ra sơ hở của hắn tới, coi như là nhìn ra sơ hở của hắn đến cũng đánh không đến. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại là huyết thần vệ tại nghênh chiến. Này ba tôn cộng lại thực lực cũng chỉ so huyết xà lão tổ yếu nhất tuyến huyết thần vệ tới cùng hắn giao đấu A, mà lại hết lần này tới lần khác Diệp Tinh Hà càng là có thể chính xác thông qua khống chế bọn hắn ngọc phù, đem ý nghĩ của mình truyền lại đến khống chế của bọn hắn pháp trận bên trong A, ba người bọn hắn, ban đầu cộng lại liền so huyết xà lão tổ chỉ thiếu một chút. Hiện tại, lại có Diệp Tinh Hà chỉ bảo, như hổ thêm cánh. Trong nháy mắt liền đem thế cục nghịch chuyển tới, mỗi một chiêu, đều là bắt lấy huyết xà lão tổ sơ hở đánh. Bất quá là 5-6 chiêu về sau, liền đem huyết xà lão tổ đánh, hoàn toàn rơi vào nghịch. Cảnh, đỡ trái hở phải, khổ không thể tả. Cách chương.